Gamer xưng bá dị giới. Chương 262. Phá công, góc truyện audio.com. Phạm Thiên sau khi đoạt được Nhật Nguyệt Song Luân thì bắt đầu xử lý thi thể của Đào Nguyệt Thiên. Nếu để kẻ nào đó bên phía Võ Lâm nhìn thấy thi thể của hắn thì sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí. Vừa mới xử lý xong không lâu thì bỗng nhiên Phạm Thiên cảm thấy tại phía chiến trường xuất hiện hàng loạt những khí tức vô cùng mạnh. Loại khí tức này không giống như là người bình thường có thể phát ra, đặc biệt là hắn phát hiện quái danh kiếm đang kích phát ra hồn lực của mình. Tú Lệ chưa thể vận dụng quái danh kiếm tới mức độ này, như vậy thì chỉ có người của thần địa mới làm được mà thôi. Nhưng quái danh kiếm hiểu rất rõ hậu quả khi phản bội lại Phạm Thiên, nó biết rằng hắn có khả năng tiêu diệt khí linh bọn chúng nên không thể nào làm phản được. Nhưng ngay sau đó một luồng khí tức vô cùng quen thuộc xuất hiện và đối đầu với quái danh kiếm. Tử Hà Thần Công, hắn hiểu rất rõ loại khí tức này nên có thể nhận ra ngay lập tức. Như vậy là đang có người dùng quái danh kiếm chiến đấu với Tử Hà Ma Thần. Nhưng đó không thể nào là mấy người Hoa Liên được, các nàng còn chưa đủ khả năng vận dụng bát đại kỳ bảo tới mức độ này. Để làm được thì ít nhất người sử dụng quái danh kiếm phải có thực lực bản thân ngang ngửa với Ngũ Tuyệt. Nhưng Ngũ Tuyệt lại không thể nào nhanh như vậy đã nắm giữ được cách sử dụng quái danh kiếm, dù là kiếm hoàng cũng không được. Như vậy loại trừ hết tất cả những người không có khả năng thì Phạm Thiên chỉ nghĩ tới một người. Đó là Thiên Âm Ma Nữ Cát Lôi. Sau khi gặp gỡ tại Phong Thần Khẩu thì Phạm Thiên đã nói cho nàng biết thân phận của Tử Hà Ma Thần. Có Hy Liên xác nhận thì Cát Lôi cũng bán tín bán nghi nên mới quyết định rời đi tìm Tử Hà Ma Thần để kiểm chứng lời của hắn. Tình hình này xem ra Cát Lôi đã xác nhận được những lời Phạm Thiên nói là thật nên mới xuất thủ đối đầu với Tử Hà Ma Thần. Nhưng sau khi đoán được thân phận của Cát Lôi không lâu thì trên đường chạy tới chiến trường hắn bỗng nhiên cảm thấy khí tức của quái danh kiếm đột nhiên biến mất. Sao có thể như vậy được? Phạm Thiên vô cùng khó hiểu, không phải là hắn không cho rằng Cát Lôi sẽ không thất bại trước Tử Hà Ma Thần vì sức mạnh của quái danh kiếm hiện còn xa mới đạt tới sức mạnh mà thượng phẩm hồn khí sở hữu. Nhưng dù thế nào thì nó vẫn là hồn khí, cho dù bản thân chủ nhân có tạm thời bất tỉnh nó cũng có thể tự chủ điều khiển thân thể và tiếp tục chiến đấu để bảo vệ chính chủ nhân. Hơn nữa cho dù không thể chiến đấu thì vẫn sẽ có hồn lực tràn ra bên ngoài nên việc khí tức của quái danh kiếm đột ngột biến mất là vô cùng kỳ quái. Phạm Thiên cảm thấy có chút không ổn nên lập tức tăng tốc. Thông Thiên Độn Địa, thần thông này không chỉ giúp cho Phạm Thiên lên trời xuống biển mà còn gia tăng rất nhiều tốc độ của hắn khi vận dụng độn thuật này. Phạm Thiên toàn thân chìm vào trong lòng đất và như một con cá trạch lướt đi rất nhanh. Tốc độ của hắn lúc này được tăng lên tới gấp 5 lần bình thường. Tất nhiên đây cũng không phải cực hạn mà Phạm Thiên có thể đạt đến, có điều nếu di chuyển nhanh hơn thì lượng hồn khí tiêu hao sẽ gia tăng lên gấp mấy lần và khiến hắn thiếu hụt hồn khí để chiến đấu. Phạm Thiên trong chốc lát đã đuổi tới thì thấy được Cát Lôi đang bị trọng thương quỳ trên mặt đất, trong tay là thanh quái danh kiếm bị băng linh thạch bám lấy. Những, góc truyện audio.com, miếng băng linh thạch không ngừng phát ra bạch xương bao phủ quái danh kiếm khóa lại sức mạnh của nó. Ở trước mặt Tử Hà Ma Thần hai tay đang vận lên Tử Hà chân khí khiến cho toàn thân hắn mơ hồ phát ra tử quang nhưng không hề ngưng tụ lại thành tử sắc chân khí. Có thể thấy Tử Hà Ma Thần đang điều động lượng lớn chân khí nên Tử Hà Thần Công đã được hắn luyện tới mức cực kỳ tinh diệt thoáng phát ra tử quang. Phạm Thiên cảm thấy lúc này cho dù mình lao tới dùng Thông Thiên Độn Địa ôm lấy Cát Lôi kéo xuống lòng đất thì cũng khó mà thoát khỏi phạm vi tấn công của Tử Hà Ma Thần. Vì thế nên hắn lập tức quyết định tiến hành vây ngụy cứu triệu. Phạm Thiên lợi dụng khả năng đem khí tức hòa vào thiên địa của Thông Thiên Độn Địa mà vọt tới gần Tử Hà Ma Thần. Lúc này hắn đang tập trung vận khí muốn kết liễu Cát Lôi nên không thể nhận ra Phạm Thiên. Phạm Thiên thấy vậy thì mừng rỡ, nếu như bình thường thì một cường giả như Tử Hà Ma Thần cho dù không phát hiện ra hắn tới gần thì bản năng được tôi luyện qua hàng trăm năm cũng có thể giúp hắn cảm nhận được nguy hiểm tới gần mà làm ra phản ứng. Phạm Thiên không chút chậm trễ lấy ra Hỏa Long Truy Hồn Đao và chém tới. Phạm Thiên đột nhiên lao ra từ dưới lòng đất khiến Tử Hà Ma Thần kinh hãi. Nhìn thấy một đao của Phạm Thiên chém tới, hắn cắn răng một cái rồi dùng cả hai tay trụm lại trước ngực. Rầm, Tử Hà chân khí trong tay Tử Hà Ma Thần lập tức bạo phát và đánh bật một đao này của Phạm Thiên. Do hắn không muốn để Tử Hà Ma Thần phát hiện nên chỉ vận công trong thoáng chốc rồi xuất đao, ngay cả địa ngục hỏa long cũng không vận dụng mà đã chém tới nên mới bị ngăn lại dễ dàng như vậy. Có điều một chiêu này của Tử Hà Ma Thần vốn dùng là để tấn công chứ không phải phòng ngự. Cứ việc nhờ luyện Tử Hà Thần Công nên hắn có khả năng kháng lại phần lớn uy lực của Tử Hà chân khí, nhưng nó phát nổ ở khoảng cách gần như vậy lại thêm việc Tử Hà Ma Thần không thể vừa vận khí tấn công vừa sử dụng hộ thân cường khí được. Ngay lập tức Tử Hà Ma Thần bị chính trường lực của mình đánh văng ra, lồng ngực của hắn đã sớm máu thịt bầy nhầy không còn hình dáng gì nữa rồi. Hự, Tử Hà Ma Thần phun ra một ngụm tụ huyết đau đớn kêu rên. Cho dù trong hàng trăm năm qua hắn có nghiên cứu bất phá công của hình tông nên thân thể có khả năng khôi phục rất mạnh nhưng Tử Hà Thần công lại sở hữu sức phá hoại rất lớn ngay cả bất phá công cũng khó giúp hắn khôi phục lại được. Bây giờ tạo nghệ Tử Hà Thần công quá cao lại quay ra cắn ngược lại Tử Hà Ma Thần một cái. Liên tiếp bị đánh lén khiến hắn bắt đầu cảm thấy phẫn nộ thứ cảm xúc mà Tử Hà Ma Thần đã đánh mất để luyện thành Tử Hà Thần công. Điều này có nghĩa là Tử Hà Thần công đã bị phá rồi. Giống như đồng tử công sẽ bị phá khi kẻ luyện nó đánh mất nguyên dương thì Tử Hà Thần công cũng sẽ bị phá nếu như không thể loại bỏ được cảm xúc. Mặc dù hậu quả không đến nỗi bị thần công phản phệ mà chết như khi đồng tử công bị phá nhưng khí tức của Tử Hà Ma Thần lập tức bị suy yếu đi rất nhiều. Hiện giờ cho dù Tử Hà Ma Thần có thể điều chỉnh lại tâm tình thì cũng sẽ cần một thời gian điều dưỡng mới có thể đem công lực khôi phục lại như lúc trước. Phạm Thiên thấy mặc dù khí tức của Tử Hà Ma Thần đang vô cùng hỗn loạn nhưng hắn biết điều đó không có nghĩa đâu là thời cơ tốt nhất để đánh lén đối. Góc truyện audio.com, Phương, nếu không cẩn thận có thể bức Tử Hà Ma Thần tới chỗ bạo phát mà quyết cùng Phạm Thiên đồng quy vô tận. Phạm Thiên ngược lại chú ý tới Cát Lôi ở sau lưng mình thì thấy nàng bị thương vô cùng nặng, Tử Hà chân khí đang không ngừng tàn phá cơ thể khiến cho da thịt vốn trắng nõn do lâu ngày không tiếp xúc ánh mặt trời đã trở nên xám xịt và không có sinh khí. Phạm Thiên có thể đem Tử Hà chân khí hút ra ngoài và sau đó để Mỹ Cao khôi phục sinh khí cho Cát Lôi nhưng hắn không định phiền phức như vậy. Phạm Thiên lập tức lấy ra một tấm tỏa linh lệnh mà sử dụng lên Cát Lôi. Tỏa linh thất bại, đương nhiên muốn thu phục Cát Lôi cũng không dễ vì nàng với Phạm Thiên dù không thù không oán nhưng lại là những người xa lạ nên tâm phòng bị vẫn rất cao. Có điều Cát Lôi đã cận kề cái chết nên tỷ lệ thành công cũng được nâng lên gần một nửa. Sau khoảng 5 lần thất bại thì trong lần thứ 6 Phạm Thiên cũng đã nghe được hệ thống thông báo âm thanh mình muốn nghe. Tỏa linh thành công, ngay lập tức khí tức của Cát Lôi không còn tiếp tục suy yếu nữa, Tử Hà chân khí cũng bắt đầu bị trục xuất ra ngoài. Phạm Thiên biết là nàng đang trong quá trình tái tạo trọng sinh cần một thời gian ngắn nên không để ý tới nữa mà nhìn về phía Tử Hà Ma Thần đã dần điều chỉnh lại tâm tình của mình. Cách chương.